Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, sống không bằng chết. Tưởng Tình Tư động tác rất nhanh, cùng ngày buổi sáng nàng PR, quan hệ xã hội, đoàn đội đi ra, đồng thời đã bắt đầu vận tác chuyện này. Chỉ cần cảnh sát này khối cùng đồng ý có thể hướng truyền thông công bố liên quan tin tức. Tưởng Tình Tư trong khoảnh khắc liền sẽ bị dựng nên thành một cái có tinh thần chính nghĩa. Vì cứu những cái kia đáng thương hài tử không tiếc lấy thân phạm hiểm cùng phạm tội phần tử đấu trí. So dũng khí nữ xí nghiệp ra hình tượng, có mặt này hình tượng, liền có thể thật lớn vãn hồi đại đường tập đoàn xí nghiệp hình tượng. Đồng thời chuyện này cũng sẽ trở thành Tưởng Tình Tư cùng nàng đại đường tập đoàn một cái hộ thân. Phù, cho dù hiện tại Tạ Hâm Lục đã lắng lại video cửa, có thể rút tay ra ngoài thu thập Tưởng Tình Tư cùng đại đường tập đoàn. Cũng phải suy nghĩ, hiện tại đại đường tập đoàn danh tiếng thế nhưng là như mặt trời ban trưa. Nhất là Tưởng Tình Tư. Này trong lúc mấu chốt động nàng cùng nàng đại đường tập đoàn tuyệt đối không phải là cái sáng suốt. Lựa chọn, ồn ào không tốt sử dụng dẫn lửa thiêu thân, phải đối mặt quảng đại quần chúng lửa giận. Đây là Tạ Hâm Lục cùng với sau lưng của hắn Tạ gia chịu không nổi. Cho nên Tạ Hâm Lục tại muốn báo thù Tưởng Tình Tư cùng nàng đại đường tập đoàn. Cũng phải đều chuyện này lắng lại. Thế nhưng đến lúc đó đại đường tập đoàn đã sớm rời xuất kinh thành đi giang tỉnh. Ở chỗ này là trời cao hoàng đế xa. Tạ Hâm Lục tay trả lại không có biện pháp duỗi dài như vậy. Cho dù có thể, giang tỉnh một đám đại lão làm sao có thể ngồi nhìn chính mình trong tỉnh tối xí nghiệp lớn bị Tạ Hâm Lục cả suy sụp. Đây là hiển nhiên hủy bọn họ chiến tích a. Đến lúc đó khẳng định phải cùng Tạ Hâm Lục cùng với Tạ gia cãi cọ. Nhiều như vậy đại lão ra mặt, Tạ gia dù sao cũng phải cho chút mặt mũi a. Đây chính là tỉnh bộ cấp quan lớn, có thể ngồi vào trên vị trí này người có thể đơn giản có. Theo chân bọn họ trở mặt, đối với Tạ gia là không có bất kỳ chỗ tốt. Đang nói Tạ Hâm Lục cùng hắn cầu vồng thực nghiệp tập đoàn lại không có gì lớn sự tình. Chẳng qua là Tạ Hâm Lục cá nhân thanh danh bị hao tổn mà thôi. Cũng bởi vì chút việc nhỏ này liền cho nhà mình dựng thẳng nhiều như vậy cương địch. Tạ gia làm sao có thể làm loại này việc ngốc. Nhất định là để cho Tạ Hâm Lục không nên tại truy cứu tiếp. Chuyện này dừng ở đây. Tưởng Tình Tư thông minh như vậy nữ nhân, làm sao có thể không nghĩ được những cái này. Khi nàng sau khi suy nghĩ cẩn thận không thể không bội phục Mễ Tử Hiên mưu tính sâu xa. Gia hỏa này đã sớm tính kế hào. Sở hữu sự tình là một khâu khấu trừ một khâu. Trước lợi dụng mạng lưới tạo thế cầm Tạ Hâm Lục cùng cầu vồng thực nghiệp tập đoàn kéo. Xuống nước, một cái video để cho Tạ Hâm Lục bờ mông lửa cháy là ốc còn không mang nổi mình ốc. Thật sự là rút không ra tay để đối phó Tưởng Tình Tư. Sau đó Mễ Tử Hiên liền để cho Tưởng Tình Tư đập bọn thủ hạ cùng giang tỉnh các đại lão tiếp xúc ném. Ra cảnh lưu, vì ngày sau tập đoàn chuyển rời làm giai đoạn trước chuẩn bị. Lập tức liền ngựa không dừng vó mang theo nàng đi giang hải. Nhất cử làm mất hắc hạt tử này tòng phạm tội đội. Tưởng Tình Tư biến hóa nhanh chóng tựu thành một cái có tinh thần chính nghĩa. Vì cứu những cái kia bị ngoặt tới hài tử, không tiếc lấy thân phạm hiểm, cùng phạm tội phần tử đấu trí so dũng khí, cuối cùng phối hợp cảnh sát nhất cử làm mất phạm tội đội. Chẳng những thật lớn vãn hồi đại đường tập đoàn hình tượng, đồng thời còn cấp cho đại đường tập đoàn phủ lên cái hộ thân phù. Để cho Tạ Hâm Lục cũng không dám ở này trong lúc mấu chốt tại đối phó đại đường tập đoàn. Mễ Tử Hiên một bộ tổ hợp quyền đánh xuống. Cứu đại đường, vãn hồi đại đường xí nghiệp tập đoàn hình tượng. Vì đại đường rời đi giang tỉnh tranh thủ đến thời gian. Chọn bộ kế hoạch có thể nói hoàn mỹ. Tưởng Tình Tư là thật không hiểu nổi Mễ Tử Hiên tuổi còn trẻ làm sao lại có phần này cổ tay. Nói hắn kia trí như yêu đều không quá đáng. Nàng là hoàn toàn phục. Kỳ thật này một loạt sự tình nói là trùng hợp không quá đáng. Mễ Tử Hiên cứu Tôn Thiết Trụ. Lại nghe hắn nói hài tử ném dẫn đến cửa nát nhà tan. Lúc ấy liền động lòng chắc ẩn nghĩ giúp bọn hắn tìm về hài tử. Có Lạc Lạc, tự nhiên rất nhanh tìm đến Hắc Hạt Tử này một nhóm người trên đầu. Ai ngờ tại đây trong lúc mấu chốt Tưởng Tình Tư cùng nàng Đại Đường tập đoàn gặp chuyện không may. Nói thật Mễ Tử Hiên đối với Tưởng Tình Tư loại này bá đạo nữ tổng giám đốc không có gì hứng thú. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng thật không có nữ nhân vị. Nếu không là Tưởng Nhạc Nhạc đứa nhỏ này cầu hắn, Mễ Tử Hiên thật không sẽ quản, giúp đỡ Tôn Thiết Trụ tìm hài tử, như trước giúp đỡ Tưởng Tình Tư cứu vãn nàng Đại Đường tập đoàn. Hoàn toàn là hai chuyện, đổi thành những người khác cũng liền khác nhau đối đãi, chung quy không là một chuyện. Thế nhưng Mễ Tử Hiên kia đầu nhiều thông minh, tỉ mỉ một cân nhắc, liền đem hai chuyện liên lạc với một chỗ. Một bộ tổ hợp quyền đánh xuống, chẳng những giúp đỡ Tôn Thiết Trụ tìm về hài tử, chính là cái kia mất đi hai chân, cột sống trả lại bị cắt đứt đáng thương hài tử, đồng thời còn giúp Tưởng Tình Tư Đại Đường tập đoàn khởi tử hồi sinh. Phần này cổ tay, quả thật có thể nói kỳ tích, là những người khác tuyệt đối không nghĩ được, cũng làm không đến. Tưởng Tình Tư nội tâm bội phục Mễ Tử Hiên. Thậm chí là sùng bái hắn cũng là bình thường sự tình. Gặp được như vậy cái kia chí như yêu ra hỏa. Tại mạnh mẽ nữ nhân cũng phải cúi đầu. Hiện tại trên căn bản là hết thảy đều kết thúc. Mễ Tử Hiên sẽ không ra mặt. Tùy ý Tưởng Tình Tư PR, quan hệ xã hội, đoàn đội vận tác, đáp nặn Tưởng Tình Tư chính diện hình tượng. Vì Đại Đường tập đoàn vãn hồi hình tượng. Những sự tình này không cần Mễ Tử Hiên quản. Ngay tại Tưởng Tình Tư tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn đang tại Thâm Hải Dược Liệu Thị Trường đi dạo, hắn mua một ít dược liệu, sau đó lại mua một ít giản dị thiết bị, lập tức liền đem mình nhốt vào tửu điếm gian phòng. Mãi cho đến buổi tối 10 điểm đã lâu sau mới vẻ mặt mỏi mệt xác xuất ra. Mễ Tử Hiên trực tiếp đi tìm Đảng Ngọc Bình. Liền một cái ý tứ hắn muốn gặp thấy Hắc Hạt Tử những người này. Đảng Ngọc Bình không hiểu nổi thời điểm này hắn thấy người này làm gì. Nhưng Mễ Tử Hiên giúp hắn phá lớn như vậy bản án. Đảng Ngọc Bình cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền gặp được mang theo còng tay xiềng chân Hắc Hạt Tử. Hai người là cừu nhân. Không phải là Mễ Tử Hiên. Hắc Hạt Tử cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Như trước khi hắn thổ hoàng đế, bám vào một đám hài tử trên người đương sâu hút máu. Theo lý thuyết Hắc Hạt Tử nhìn thấy Mễ Tử Hiên hẳn là nổi trận lôi đình. Hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn huyết, nhưng là thấy đến Mễ Tử Hiên Hắc Hạt Tử cũng rất bình tĩnh. Trả lại ngông nghênh cùng Mễ Tử Hiên muốn thuốc hút. Mễ Tử Hiên cho hắn một cây, trả lại tự mình cho hắn nhen nhóm, nhìn mình bại tướng dưới tay Mễ Tử Hiên sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng lửa giận lại là một cỗ hướng trên ót hướng. Hỗn đản này hai tay dính đầy máu tươi, liền rơi vào một cái xử bắn kết cục thật sự là quá tiện nghi hắn. Hắc Hạt Tử vui thích rút một điếu thuốc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Có phải hay không không cam lòng cứ như vậy cầm ta bắt tới. Lão tử thiếu chút ngủ nữ nhân ngươi. Lại giết chết như vậy hài tử. Trong lòng ngươi có phải hay không muốn đem ta phanh thây xé xác mới hả giận. Nói đến đây Hắc Hạt Tử đột nhiên cười ha hả nói. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Cũng không có năng lực này. Lão tử đời này duy nhất tiếc nuối chính là không có cầm nữ nhân ngươi cho ngủ. Nhưng lão tử ngủ tiểu tiểu nha đầu nhiều, đủ vốn, nói thật khẳng định so với ngủ nữ nhân ngươi thoải mái. Nhanh a, hiểu không? Hiện tại liền lần lượt thương tử, lợi nhuận quá, Mễ Tử Hiên vẻ mặt sáng lạn, nụ cười đột nhiên cúi người nhỏ giọng nói. Ngươi như vậy cặn bã ta như thế nào cam lòng để cho ngươi lần lượt thương tử liền xong việc kia. Hắc Hạt Tử nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Vội la lên, ngươi muốn làm gì? Đây là đồn công an. Ngươi dám động ta, ngươi cũng phải cùng lão tử ngồi xổm nhà tù. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói. Ta sẽ không đánh ngươi, cũng sẽ không chửi, mắng ngươi, ta chính là nghĩ báo cho ngươi. Không đợi ngươi hành hình ngày đó, ngươi liền sẽ phát hiện trên người vô cùng ngứa, ngứa cho ngươi khấu trừ mất chính mình ánh mắt, cắn mất chính mình đầu lưỡi, tại đem ngươi tử tôn cùng cho tươi sống túm hạ xuống. Đến cái này cũng chưa tính xong, ngươi hội dùng chính ngươi tay đem mình ra nhổ. Ngươi yên tâm ngươi như vậy còn là chết không? Ngươi mỗi ngày đều sống ở lại đau lại ngứa trong thống khổ. Thời điểm này ngươi mới sẽ phát hiện còn sống kỳ thật so với chết trả lại thống khổ. Nhưng ngươi chính là chết không? Hành hình như thế nào cũng phải cần hơn 3 tháng a. Thời gian dài như vậy khẳng định để cho ngươi thoải mái dữ rồi. Theo lý thuyết Hắc Hạt Tử không sẽ tin tưởng Mễ Tử Hiên có tay này đoạn, này quá không thể tưởng tượng, cũng không biết vì cái gì, nghe hắn lạnh lẽo thanh âm hắn lại tín, hắn điên cuồng hô, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể. Mễ Tử Hiên đứng thẳng thân thể vỗ vỗ bả vai hắn, lưu cho hắn một cái có thâm ý, khác nụ cười liền ra ngoài, tại không thấy người này cặn bã nhất nhãn. Lưu lại bị dọa đến can đảm đều nứt Hắc Hạt Tử còn gọi là lại mắng không ngừng. Thuốc Mễ Tử Hiên đã chế hào, ngay tại khói lửa trong, Hắc Hạt Tử rút, cho nên hắn hội sống không bằng chết. Mỗi ngày đều hy vọng hành hình đến nơi, những người khác Mễ Tử Hiên cũng thấy. Đối với cái này dạng cặn bã hắn không có bất kỳ lòng từ bi. Kết cục tất cả đều cùng Hắc Hạt Tử đồng dạng. Là có người tin Mễ Tử Hiên, có người không tin, nhưng mặc kệ bọn hắn tin hay không, hơn nửa tháng bọn họ ác mộng rốt cục tới bắt đầu. Cùng Mễ Tử Hiên nói giống như đúc, bọn họ ngứa có khấu trừ mất chính mình ánh mắt, cắn đứt chính mình đầu lưỡi, túm mất chính mình tử tôn cây, nhổ chính mình ra, đối với cái này nhóm người giám ngục nhóm cũng là hận đến ngứa răng. Xem bọn hắn này bức hình dạng, cũng không ai động lòng chắc ẩn, chỉ là tìm mục y cho bọn hắn nhìn xem sự tình. Bọn họ thống khổ hội một mực tiếp tục đến hành hình cái ngày đó. Đương nhiên đây là nói sau, Mễ Tử Hiên đối phó những cái này trở lại tửu điếm đi nằm ngủ. Tưởng Tình Tư lại một đêm cũng không có trở về, nàng hiện tại bề bộn nhiều việc. Một bên muốn sai khiến kinh thành bên kia thủ hạ mau chóng cùng Giang tỉnh đạt thành chung nhận. Thức, tập đoàn phải nhanh một chút rời đi qua. Một bên vừa muốn cùng chính mình PR, quan hệ xã hội, đoàn đội thương lượng, như thế nào lợi dụng chuyện này tận khả năng vãn hồi xí nghiệp hình tượng. Thậm chí là đề cao sâu sắc đại đường tập đoàn hình tượng. Trên mạng sớm đã bếp. Chẳng ai ngờ rằng Tưởng Tình Tư này con gái yếu ớt thậm chí có này quyết đoán. Cũng dám xâm nhập hang hổ đi theo kia hỏa cùng hung cực ác phạm tội phần từ đấu trí so dũng khí. Trong lúc nhất thời là bội phục đến không còn. Tại cộng thêm Tưởng Tình Tư PR, quan hệ xã hội, đoàn đội vận tác thỏa đáng. Tưởng Tình Tư cùng nàng đại đường tập đoàn xí nghiệp hình tượng thậm chí so với không có xảy ra. Việc gì lúc trước còn tốt hơn, thậm chí có chút kích động bạn trên mạng bắt đầu ở trên mạng trắng trợn mua sắm đại đường tập đoàn. Sản phẩm, cùng ngày lại để cho đại đường tập đoàn tuyến thượng sản phẩm tiêu thụ ngạch lật ba phen. Đạt tới lịch sử tối cao trình độ, đạt được thủ hạ thông báo. Tưởng Tình Tư hận không thể lập tức bay đến Mễ Tử Hiên bên người hung hăng thân hắn một ngụm. Mà lúc này Mễ Tử Hiên lại ngủ được cùng lợn chết tiệt giống như. Này trận hắn bận quá, loay hoay hôn thiên ám địa, căn bản không có thời gian hào hào ngủ một giấc. Hiện tại cuối cùng là hết thảy đều kết thúc. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn ngủ say đặc biệt ngủ. Cầm trước kia thiếu cảm giác đều bổ trở về. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên vẫn còn ở không có tỉnh. Tưởng Tình Tư liền vẻ mặt mỏi mệt sắc trở về. Bất quá nàng tinh thần lại tương đối tốt. Nàng đi đến bên giường ngồi xổm xuống. Đưa tay lay động hạ Mễ Tử Hiên nói. Tỉnh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.